One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 956. Loạn chiến không ngớt. Bắc Ghi đoàn hải tặc vs Mũ Rơm đoàn hải tặc. Tóc Hồng đoàn hải tặc vs Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Zoro Tu La đoàn hải tặc. Tất cả đều ở một bên sống chết mặc bay. Nhìn náo nhiệt. Qua không bao lâu, Jinbei, Tela Fauzala, Ngạo Lợi ba người cũng chạy tới. Mặc dù đối với Doflamingo phản bội, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Thế nhưng, ba người này đúng lúc chạy tới. Nami trong lòng sức mạnh cũng biến thành canh túc. Coi như chờ một hồi thực sự đánh nhau. Bằng bên người những người này, cũng có sức đánh một trận. Lo, Jinbei, Ngạo Lợi, Ino, Luchi, Cú Vọ, hầu như đều có thể so với Thất Vũ Hải chiến lực. Nhất là Luchi, thực lực gần với Zoro, tốc độ tiến bộ kinh người. Ngay từ đầu, Luchi suốt đêm kêu đều đánh không lại. Thế nhưng, hiện tại, bất luận là Cú Vọ, vẫn là Ino, đều bị hắn chen lấn xuống phía dưới. Tấm tắc, thật đúng là náo nhiệt. Loại tràng diện này, có thể khó gặp. Đem quỷ khóc tà gánh tại đầu vai, Lo đứng ở trên sườn núi, nhìn cách đó không xa chiến đấu kịch liệt không nghỉ tràng diện, mắt lộ ra tinh quang, nhịn không được hưng phấn nở nụ cười. Lúc này, dường như Lo đã thấy gần trong gang tấc tứ hoàng bảo tọa, chỉ cần có thể la một cái tứ hoàng xuống ngựa, Zoro là có thể trở thành mới nhậm chức tứ hoàng. Cơ hội đang ở trước mắt. Roi hướng tâm trí hơn người. Loại thời điểm này, hắn tin tưởng, tuyệt đối là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Hơn nữa, Zoro bên người, lại thêm một người hit run. Miễn là Zoro kịp thời gấp trở về. Lo tin tưởng, không chỉ có Hoàng Kim Thuyền có cơ hội đoạt vào tay. Tứ Hoàng cũng dễ như trở bàn tay. Từ nham tương trái cây tranh đoạt, rồi đến Hoàng Kim Thuyền tranh đoạt, đón lấy, thậm chí là Tứ Hoàng bảo tọa tranh đoạt. Cái này vừa ra liên hoàn đại chiến, xem như tiến đến một khối. Ân, thấy Cavendish sục ngựa bay nhanh xông về chiến trường. Nami nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới, Luffy bên này rõ ràng không chiếm ưu, lại còn có người đem tiền đặt cuộc đặt tại bọn họ trên người. Bartolomeo đối Luffy sùng bái gần như điên cuồng. Cavendish cũng tuyển trạch đứng ở Luffy bên này. Tuy là Luffy bên này như trước bị động, thế nhưng, đạt được cường viện gia nhập vào, chỉ ít bất lợi thế cục cũng đổi cái nhìn không ít. Bá bá bá, Bạch Mã nhanh như thiểm điện, vừa tiến vào chiến trường, Cavendish liền xông về mơ ba, trưởng kiếm nhất trận lóe lên, huyễn ra hoa mỹ hàn quang, Mr. Ba chỉ cảm thấy hoa mắt, hơi chút ngây người, điêu rần ngươi đã đến trước ngực. Ngọn nến vách tường, Mr. Ba tự nhận là phản ứng không chậm, nhưng là, phù một tiếng, mới vừa cấu trúc ngọn nến hộ thuẫn, dễ dàng, đã bị đâm xuyên qua, lưỡi kiếm sắc bén thế như trẻ tre, mang theo lấy kinh người lực đạo, thẳng tắp đâm vào mơ ba ngực, a, chấm ngoặc kép, đau mơ ba trao mày, một bên quỷ nhân A Kim vội vàng một cái bước xa vọt tới. A Kim mới vừa ăn chấn động quả thực, còn chưa thuần thục nắm giữ, cho nên hắn cũng không phải Kevin D đối thủ. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, Cavendish thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Một ra sân, ngay cả tháng mơ ba cùng quỷ nhân A Kim, ngay cả Pecom, ỉ vào trên người có đau thương khó vào quy giáp hộ thân, cũng không phải Cavendish đối thủ, mà song phương thuyền trưởng, Buggy cùng Luffy. Cũng là bật hết hỏa lực, đánh càng hung mãnh hơn. Phụ cận mặt đất, không phải là bị đánh ra từng cái hố to. Chính là bị nứt ra khỏi đếm không hết khe hở, hầu như biến thành một chỗ phế tích. Phi đao liên kích vừa hạ xuống, Bắc Ghi vung tay phủi, hai tay tám thanh phi đao đồng thời ném. Lắp phi trên người phun nóng rực bạch sắc hơi nước, tốc độ nhanh kinh người. Một cái cấp khiêu. Liền biến mất tung ảnh. Chỉ một lúc tái xuất hiện thời điểm, hai tay đã dùng sức hướng về sau kéo ra rất xa. Một tiếng hô to co duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn. Thất thất tám bát thân thể đại thoát đi. Luffy công kích, khí thế hung hung, thế như kinh lôi, song quyền trên không trung cọ sát ra sao hỏa, chỉ lát nữa là phải bắn trúng Buggy. Buggy thân thể đột nhiên chia làm rất nhiều khối, tựa như lập tức bị tháo thành 8 khối một cái dạng. Luffy một kích thất bại, hơi chút ngây người, Buggy thân thể lần nữa nhanh chóng nhập trung lại. Luffy căn bản không dám vào bang ngăn cản, bởi vì như vậy thứ nhất, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị Buggy cho chia ra thành rất nhiều khối. Luffy lần nữa cắn răng tiến nhập 4 ngăn cản, miễn cưỡng ngăn chặn Buggy. Mà hỏa quyền A cùng Big Mom bên này, thời gian dài, A dần dần rơi xuống hạ phong. Cái này nữ nhân béo, có thể không có chút nào đơn giản. Coi như gia nhập Bartolomeo cùng Cavendish, không ngoài sở liệu, Luffy đoàn người, như trước không cách nào cải biến bị thua vận mệnh. Mà Hắc Hồ Tử cùng tóc hồng đoàn hải tặc bên này, tuy là một trọi một cùng sang đơn đả độc đấu, tích không yếu thế chút nào. Thế nhưng, bên người hắn những cái này đồng bọn, thực lực thực sự quá cùi bắp. Đối mặt tóc hồng hắc tặc đoàn những cái này cường hãn bọn quái vật, bị trà đạp, bị nghiền ép vận mệnh, không thể thay đổi. Cá mặn Foreign Uy, xúc tu quái Oli, lớn răng thú Uy, thiết thối Owen, đại lực vương Lôi Mông. Những người này cũng coi như thực lực không yếu. Thế nhưng, cùng tóc hồng người bên cạnh vừa so sánh với, vậy không đáng giá nhắc tới. Đại lực vương Lôi Mông khổ người không nhỏ. Thân cao bàng đại, lưng hùm vai gấu, cánh tay trần, lộ ra một thân khỏe mạnh cơ bắp. Chính mình cảm giác tạm được. Mang theo một cây thật tốt thanh đồng côn lắc thân thể hùng tráng đi về phía mắt ưng Mihawk. Mắt ưng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thần tình lãnh tĩnh, mặt như si xui, thân ở chiến trường trong nước xoáy. Hắn như trước yêu nhã thong dong, giống như một cử chỉ không câu chấp thân sĩ. Thẳng đến Ramon đi nhanh sao rơi đi tới trước mặt của hắn. Mắt ưng lần này nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tuy là ánh mắt đạm nhiên, thế nhưng, khí thế như trước như lưỡi dao đâm thẳng Ramon trong lòng. Cặp mắt ưng kia, mặc dù lại bình tĩnh, như trước nhãn thần sắc bén như điện, chỉ là một cái nhãn thần, Ramon đã cảm thấy lạnh cả người sâm sâm. Một luồng khí lạnh không tên theo bàn chân trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Lấy can đảm, Ramon hai cánh tay nhoáng lên. Cường tráng hai cánh tay nhất thời gân xanh đột dựng lên. Thân thể khôi ngô, tản ra cường hãn mà lỗ mãng quái lực. Ma Cham, mắt ưng mỉm cười. Tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, hiện ra một tia khinh miệt. Hắn không có rút đao, mà là tháo xuống đeo trên cổ thanh kia tiểu đao. Ngươi, mắt ưng, ngươi cũng quá coi thường người đi. Ta nhưng là tiền truy nã 1.500.000 đại lực vương Lôi Mông. Hay dùng cây tiểu đao này, ngươi sẽ hối hận. Phải, mắt ưng mày kiếm khơi một cái, khinh thường nói, vậy chứng minh cho ta xem. Tức giận Ramon lửa giận bốc nghìn trượng, chợt đi xuống một cúi người, hai cánh tay xoay tròn, một thân quái lực, Ma Cham đều chăm chú ở thanh đồng côn bên trên, lập tức gầm lên giận dữ, phi thân nhảy đến giữa không trung, dựa theo mắt ưng đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Thấy mắt ưng không tránh không né, Ramon bộc phát đắc ý, nhưng là, chỉ lát nữa là phải đập trúng mắt ưng. Mắt ưng thân thể tựa như trong gió trang giấy giống nhau, lui về phía sau tung bay mềm mại mà phiêu giật tránh thoát Ramon công kích. Ramon thu chiêu không được, gậy gộc hung hăng nện xuống đất, nhưng là bên cạnh bóng đen nhanh như tia chớp chợt xẹt qua. Còn một trong sát na, thanh kia không tầm thường chút nào tiểu đao, liền để ở tại ngực của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.